Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đừng nghĩ đem ta chuốc say. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người ồn ào cho cái gì? Đều là ta ngày hôm nay ở trong huyện làm được. Người đừng rêu rao, cơm làm xong chưa? Hạ Vũ bị thức tỉnh. Buông xuống ngọc trong tay bài, đen nhánh trong con ngươi thoáng qua vẻ mệt mỏi, dò hỏi, Chu Băng Băng mắt to lấp lánh, một bộ mê tiền dáng vẻ, liếc nhìn những ngọc thạch này, hiển nhiên hết sức yêu thích. Hạ Vũ dự cảm không ổn, chết rồi cứng rắn kéo, mới đem nàng từ bên trong nhà đẩy ra ngoài, ngươi làm gì đồ chơi đâu, ăn xong rồi, đừng làm rộn. Không làm khó, những thứ này rất đáng giá tiền. Ngươi có biết hay không? Chu Băng Băng ngồi ở trên bàn cơm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, díu dít cho Hạ Vũ thông dụng phỉ thúy kiến thức. Chú Trọng liền nói một lần giá tiền, nhưng Hạ Vũ hoàn toàn không nghe vào. Nhìn trong góc rượu trắng, trước mắt sáng lên, trực tiếp sao tới một chai rượu trắng, cho nàng rót một ly. Chu Băng Băng mặt tươi cười tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi à? Lần này ngươi đừng nghĩ đem ta chuốc say, sau đó chiếm ta tiện nghi. Nhìn ngươi tư tưởng này, vừa thấy chính là phim ngắn thấy nhiều rồi. Cái này không ngày hôm nay lấy được một nhóm lớn phỉ thúy, trị giá không thiếu tiền đâu. Đáng rõ ràng, tới uống một ly. Hạ Vũ vui vẻ. Thanh tú mặt nhỏ tràn đầy đơn thuần nụ cười, không biết còn lấy là hắn là người tốt lành gì đâu. Nhưng rất hiển nhiên, hàng này căn bản không biết tốt lắm, mà Chu Băng Băng còn ngu tin, đã thấy ngày mai đem những thứ này phỉ thúy mua, mình là có thể đậy kín tốt biết bao nhiêu nông trường. Đến lúc đó dẫn dắt thôn già trẻ cùng đi hướng làm giàu tiểu khang đường. Chỉ như vậy, chút nào không ngoài suy đoán, Chu Băng Băng liền bị đơn thuần Hạ Vũ cho rót hôn mê, mà Hạ Vũ còn chưa vui vẻ lúc này mình tính sai. Tuyệt đối không ngờ tới Chu Băng Băng uống nhiều rồi, liền đem mình làm liền nàng gấu đen sự việc. Kết quả, rất hiển nhiên, ở Hạ Vũ đem nàng trộn đỡ lên giường lúc này hai cái như ngó sen trắng vậy hoạt lưu cánh tay nắm ở liền cổ mình. Một cái ôm muốn nàng cao ngất trước ngực, lau một cái mùi thơm đập vào mặt, thiếu chút nữa không đem mình một hơi cho biệt trở về. Càng chí mạng là, Chu Băng Băng một cái sức lực lẩm bẩm, ân hừ, nóng quá à, nóng quá, giống như mớ nếu như rên rỉ lời nói. Vừa có mị hoặc, Hạ Vũ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng sắp khóc, hắn cũng hoài nghi cô nàng này. Có phải hay không biết mình tu luyện tiên thiên đồng tử công? Hắn công chưa thành, không được thân cận nữ sắc, cho nên mới có chỗ ỉ lại. Lập tức, Chu Băng Băng vô ý thức xắt mình áo, lộ ra trắng như tuyết vai, còn có lớn mảnh trơn nhẵn da thịt. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, đưa ra mình móng vuốt, nhanh lên đem nàng quần áo, lần nữa chung tốt lắm. Nếu không như vậy đi xuống, mình tại sao có thể cầm giữ được? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cho nàng chung tốt lắm. Nàng hữu dụng trắng non tay nhỏ bé đánh mở, Chu Nhi phục thủy, không ngừng tuần hoàn, Hạ Vũ cấp được mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói, bà cô nhỏ, người tha ta đây đi, đừng cởi, đi tiếp như vậy, ta đây sớm muộn sẽ bị ngươi chơi chết à. Bóp, một cái nhỏ hết sức cánh tay ngó sen đưa tới, nắm ở Hạ Vũ cổ, mị lười thanh âm, từ hai múi không có sức bất kỳ môi cao môi mỏng trong. Nhẹ nhàng truyền ra, đại hắc hùng đừng làm rộn, nóng quá, đừng làm rộn, Chu Băng Băng a khí như lan, gắng gượng đúng dịp mũi quỳnh, nhọn phi thường vểnh lên, hôm nay phủ đầy tầng mồ hôi mịn. Hương tai nhờ đỏ, một mực đỏ đến trên cổ mặt. Hạ Vũ xem nàng bộ dáng này, ngẩn người, mộng tất nói, Chuyện gì? Cô nàng này nhìn như... sao giống như là phát tình? Đúng rồi, đều là vậy rượu Cường Dương chọc chuyện. Bồi bổ Cường Dương, thật là ngày tiên nhân bản bản. Từ làm bậy không thể sống à? Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới. Mình trước nhưng mà đem những cái kia rượu sái. Toàn bộ phân phối thành rượu Cường Dương. Hơn nữa cái đó, thật giống như mình cũng uống. Vậy tại sao không có cách nào làm đây? Ngay tại Hạ Vũ nghi ngờ lúc này cảm giác được tự thân bụng bốc lên một cổ hỏa diễm. Một cổ thịnh vượng ngọn lửa. Lên thọt thiên đình, hạ đỉnh cửu u, để cho cặp mắt mình đỏ au. Và thỏ ánh mắt có liều mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Thân thể mình cường độ, nhất định phải so Chu Băng Băng cái này yếu cô bé thân thể. Mạnh gấp mấy chục lần, cho nên mới đưa đến rượu thuốc dốc sức, kéo dài đến bây giờ mới phát tác. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn không được những thứ khác, thật thoát ra khỏi nàng ôm trong ngực, thu thập phỉ thúy, quay đầu chạy, chạy về phía xa xa rừng sâu núi thảm, để cho thân thể mình xuất mồ hôi. Bài tiết những dược lực này, có thể đây căn bản không thể thực hiện được à? Càng kịch liệt vận động, thân thể càng giống như lửa đốt như nhau. Thật không phải là mình không muốn xuất mồ hôi bài tiết, mà là thật không được à? Ai bảo mình tu luyện là đồng tử công à? Đối với lần này, Hạ Vũ hùng hùng hổ hổ, lão Vương bát đản này, đều là ngươi khi còn bé lắc lư ta đây. Nói tu luyện tiên thiên đồng tử công, có thể đánh hạ vô cùng hùng hậu căn cơ. Sớm biết hôm nay, ta chết cũng sẽ không tu luyện. Hạ Vũ tràn đầy oán khí, ánh mắt nhìn về mảnh núi rừng này, nhìn chung quanh cây cối. Hắn bụi cây trong cơ thể đều là cất giấu một đoàn màu xanh lá cây. Đều là đại biểu bọn họ sức sống. Lập tức, Hạ Vũ sưng lên khó chịu. Nhìn không được những thứ khác, vẫy tay ở giữa cầm ra châm cứu, bắt đầu bơi ở nơi này chút cây cối bên cạnh, dùng bạc kim bước ra mỗi một viên cây cối sinh mạng tinh khí. Thật ra thì vậy không toàn bộ bước ra, chính là lấy ra mang trong 1%. Đối với những thứ này cây cối, dao động không được căn cơ, 10 ngày nửa tháng liền khôi phục, dưới mắt, mặc dù mỗi một kim đi xuống. Lấy ra bách thảo tinh khí, chỉ có hạt mè hơi lớn nhỏ, nhưng là không chịu được có thể lấy số lượng nhiều à. 100 viên không đủ, vậy thì 1000 viên. Chỉ như vậy, ở kiểu trắng ánh trăng hỗ trợ Hạ Vũ bận rộn 2 giờ, đến lúc đó góp nhặt nửa chai bách thảo tinh khí. Nhưng bởi vì rời đi sự chú ý, rượu Cường Dương dược lực, kém không ổn vậy rút lui. Đối với lần này, Hạ Vũ chép miệng lẩm bẩm. Được rồi, bây giờ lấy ra ngọc tủy. Đến lúc đó phối hợp bách thảo linh dịch, lại đem ban đầu từ lão hạ đầu nơi đó, giành được nhân sâm 100 năm dính vào. Thịt của ta thân lực lượng còn có thể gia tăng một đoạn. Nói làm liền làm, Hạ Vũ đem bên trong túi đeo lưng tất cả ngọc bài. Toàn bộ lấy ra. Dựa theo trước điêu khắc phù văn đoàn, từng cái sắp hàng tích lũy, rất nhanh liền tạo thành một cái kim tự tháp bộ dáng phỉ thúy chất. Lau một cái lục quang lóng lánh lên, những thứ này phỉ thúy ngọc bài bắt đầu chiếu lấp lánh. Sáng ngời dị thường, bề ngoài tựa hồ có tầng một thủy nhũ lưu động trong đó. Từ trên cao đi xuống, đổi một chút tụ tập. Hạ Vũ vội vàng nhặt lên một chuyện chuẩn bị trước bình ngọc. Đặt ở ngọc bài ngay chính giữa vị trí. Một giọt toàn thân bích lục phỉ thúy ngọc tùy. Nhỏ xuống mà vào. Vô cùng tinh chuẩn. Ngay sau đó, ngọc tùy đề luyện bắt đầu. Mỗi nhỏ xuống một giọt ngọc tùy. Phía trên nhất ngọc bài liền thiếu một màu xanh lá cây. Dần dần đổi được trong suốt. Giống như lưu ly vậy. Trong suốt trắng noãn không tì vết, chứng minh bên trong ngọc tủy bị đưa tới sạch sẽ. Chỉ như vậy, Hạ Vũ đặc biệt mới có thể có kiên nhẫn, chờ đợi ngọc tủy đề luyện. Sắc trời tờ mờ sáng, mà Ngọc Tủy công tác sắp tiến vào hồi cuối, đột nhiên rừng cây chỗ sâu, nguyên lai từng trận tiếng bước chân hỗn loạn. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, âm thầm cục cục, cái này sáng sớm, ai tới cái này rừng sâu núi thảm trong à, không phải là săn trộm đi, quyết không thể để cho bọn họ quấy rầy đến ta để luyện Ngọc Tủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-NOI-DO-NOI-TSI-CHOCNHQUATHIẠNÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.